Thanh xuân vì anh mà qua đi. Chương 1, góc truyện audio.com. Những tia nắng chạy dài trên vách núi, mang đến cảm giác ấm áp, xóa tan đi cái lạnh của một đêm mưa kéo dài. Cô ngồi lặng lẽ bên chiếc thảm rộng, ngắm nhìn những mầm cỏ non mới nhú. Cảm giác bình yên cứ thế lan tỏa khắp mọi tế bào. Đã 2 năm rồi, 2 năm Hân tìm kiếm sự bình yên ấy. Sau bao sóng gió, tất cả chỉ còn là vết thương đang dần khép miệng, chỉ còn vương lại chút ít nỗi đau từ quá khứ. 2 năm trước, những ký ức về những ngày tháng bắt đầu từ 2 năm trước tua chậm trong tâm trí Hân như một đoạn băng. Chỉ là, chúng đã thôi làm Hân đau đớn. Những bước chân nhẹ nhàng lướt qua đám đông một cách cẩn thận. Hân như một chú chuột trốn tránh mọi thứ. Năm cuối trung học với những tình cảm rối bời khiến Hân ngày một khép kín hơn. Hân từng rất hoạt bát, rất năng động, đã có lúc cô là niềm tự hào của thầy cô, nhưng chỉ vì một tình cảm không nên có. Hân từng bước thu mình trong thế giới cô đơn, mệt mỏi của riêng cô. Hân thích Lộc, một tình cảm hết sức bình thường của một cô gái mới lớn. Những cảm xúc dạo dược, hồi hộp, ngại ngùng khi nhìn thấy Lộc, những lúc buồn vu vơ khi thấy người ta cười vui với ai đó không phải mình. Hân nhận ra mình thích Lộc từ lúc ấy, cả cô và Lộc đều học cùng một lớp, cô chú ý tới chàng trai ấy vì nụ cười hiền lành nhưng ấm áp. Nó không khô khan và giả dối như nụ cười của Hân. Con người ấy cho cô biết thì ra không phải người ta cười với nhau chỉ để giấu đi lưỡi dao đang mài sẵn ở phía sau lưng. Sẽ chẳng phải điều gì ghê gớm, tội lỗi nếu như người cô thích không phải một chàng trai đang hạnh phúc trong tình yêu đẹp của riêng mình. Hân sẽ chẳng cảm thấy mình có lỗi nếu như người con trai ấy không say đắm trong tình yêu. Nhất là người con gái trong trái tim anh ta không thực sự quan trọng. Hân vẫn học cùng với họ. Từ ngày đầu tiên chuyển tới trường trung học này, cô đã học cùng họ, cô gái trong trái tim Lộc, người đã khiến Hân thấy mình mặc cảm, tội lỗi chính là người luôn gây khó dễ cho cô từ ngày đầu nhập học. Hân chưa bao giờ ghét Lan, Lan dù làm gì thì cô vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả. Bởi giáo viên chủ nhiệm từng nói với cô, Lan luôn như vậy vì cô ấy muốn được chú ý, muốn được quan tâm. Ba mẹ Lan bỏ nhau. Bỏ rơi cô ấy khi cô ấy 18 tuổi. Hân hiểu cảm giác đó. Cô cũng vì thế mà thấy mình tội lỗi hơn khi thích người con trai của Lan. Từ nhỏ, Hân đã không có thói quen giành giật thứ gì từ người khác. Dù cho cô thực sự muốn nó tới phát điên lên đi chăng nữa. Nhưng càng cố gắng tránh né, cảm xúc trong Hân ngày càng mãnh liệt. Có lúc Hân chỉ muốn mình mạnh mẽ, can đảm hơn, giành lấy người con trai ấy. Nhưng lý trí luôn ngăn cản cô. Hân mệt mỏi, Hân, một ai đó đập nhẹ lên vai cô khiến Hân giật mình dừng bước. Sao, sao vậy, tìm mình có gì không? Hân lắp bắp khi thấy Lộc đứng sau lưng mình. Hân có mang sạc dự phòng không? Cho Lộc mượn, cuối giờ trả, Lộc hơi cười nhẹ như một phép lịch sự. Nhưng chỉ chừng đó đã đủ khiến trái tim Hân như muốn vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. À, C, có, nhưng MK sắp tới giờ thể dục, mình không quay lại phòng học được, thầy sắp ra rồi, Hân như muốn chạy ngay khỏi sân thể dục để tránh phải nhìn thấy người đang làm trái tim cô run lên. Vậy lát nữa hết giờ Lộc mượn, cảm ơn trước, nụ cười ấm áp cùng với đôi mắt biết cười thoáng chốc biến mất cùng bóng dáng Lộc như một lời tạm biệt. Hân là một học sinh đặc biệt với thầy cô. Không chỉ bởi cô từng là một học sinh hoạt bát, mà còn là vì Hân có thể chất khác người bình thường. Cô không thể chịu nổi dù chỉ một vận động đơn giản là chạy tại chỗ làm nóng khớp. Chỉ chừng đó đã khiến cho Hân có thể ngạt thở mà ngất đi. Cô bị hẹp ống thở, dù đã tiến hành phẫu thuật nhưng chỉ có thể giúp cô hô hấp bình thường khi không vận động mạnh. Lời nói dối không lên phòng học lấy sạc dự phòng chỉ là vì cô muốn tránh né Lộc mà thôi. Ngồi một mình trong bóng mát nhìn bạn bè tập bóng, tập chạy, tập thể dục nhịp điệu khiến Hân thấy mình bất lực. Hơn một lần, Hân từng cố gắng thử khởi động cùng các bạn, nhưng mỗi lần như vậy, cô chỉ khiến họ mệt mỏi hơn vì phải đưa cô đi cấp cứu. Lặng lẽ biến mất khỏi sân tập, Hân lang thang một mình phía sau trường, nơi có một hàng cây to rợp mát và một vạt hoa xuyến chi chạy dài nở hoa gần như quanh năm. Từ khi chuyển tới ngôi trường mới và phát hiện ra chỗ này, Hân luôn tới đây khi mệt mỏi. Giá mà một lần thôi dám nói ra thích người ta rồi chấm dứt mọi thứ nhanh gọn thì tốt biết mấy. Hân nghĩ thầm trong đầu, ý nghĩ ấy không chỉ mới thoáng qua, cũng phải ngày một ngày hai mới có, mà nó hình thành ngay từ giây phút cô xác định mình thích Lộc. Có lẽ Hân và Lộc là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hân nghĩ vậy, bởi so với tất cả thành viên còn lại trong lớp cô, thì cô chính là người ít nói chuyện với Lộc nhất. Mà chính xác nhất thì Hân không nói chuyện nhiều với hầu hết các thành viên trong lớp. Hân sống kỳ lạ và khác biệt khiến người ta ngại tiếp xúc. Mà ngay chính Hân cũng lười phải tiếp xúc với tất cả mọi người khi không cần thiết. Còn Lộc, chàng trai ấy như một người bạn mà ai cũng muốn có. Người đem tới cảm giác ấm áp, đáng tin cậy, cách trương.